Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, đại hương rời giường, nhìn thấy Bắc Vũ Đường thì lập tức nở nụ cười vui sướng. Mộc tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Lúc này Bắc Vũ Đường tốn khoảng 12 ngày, gần nửa tháng, đại hương và Tiểu Mặc Nhi đã nằm lòng khu vực này rồi. Tiểu Mặc Nhi đến thư viện, Bắc Vũ Đường và Đại Hương thì đi chợ mua đồ ăn. Vừa lúc thấy quán bán thịt bò, trước quán có một đám người vây quanh, tất cả mọi người đang tranh nhau mua thịt bò. Đại Hương nghe là thịt bò thì vội hỏi, Mộc tỷ tỷ, chúng ta cũng đi mua ít thịt bò nhé. Được, từ sau khi tiến vào cơ thể Mộc Chi Đào, nàng còn chưa từng ăn thịt bò. Bò và trâu là gia súc quan trọng trong cày cấy, không thể tùy tiện giết, cho dù nó thuộc về nhà ngươi, giết cũng sẽ bị phạt, trừ khi là chết già hoặc bị khuyết tật, bẩm báo cho nha phủ xong thì mới được giết. Dù là quan lớn quý tộc cũng không thể ăn thịt bò mỗi ngày, mà bá tánh thì càng khó ăn được một lần. Vậy nên mỗi lần có thịt bò, nhất định người ta sẽ lao vào tranh đoạt. Đại Hương vừa được lệnh, lập tức đi về phía trước. Người nhỏ mà chen về trước nhanh lắm. Lão bản, cho 10 cân thịt bò. Cô nương à, ngại quá. Chỉ còn 5 cân thôi. Bán cho ta hết đi. Được, lão bản đồng ý, Đại Hương xách thịt bò ra. Mộc tỷ tỷ, mua được rồi. 5 cân cuối cùng đã bị muội mua hết. Nếu đã mua thịt bò thì đi mua thêm ít gia vị. Đêm nay ta làm thịt bò kho cho hai đứa ăn. Vừa về đến nhà, Bắc Vũ Đường lập tức bắt đầu làm bò kho, ngâm thịt bò trong nước lạnh hai khắc, để ráo rồi cắt thành những miếng đều nhau, lại dùng nước lạnh luộc, luộc chín rồi thì lại dùng nước lạnh rửa sạch, bắt đầu cho vào nồi một lần nữa. Cho vào nồi xong thì bắt đầu thêm các loại gia vị, đến khi vừa miệng thì thôi. Lúc Bắc Vũ Đường nấu, Đại Hương ngửi mùi thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Thơm quá đi. Đại Hương nhìn chằm chằm nồi thịt bò, chỉ ngửi mùi này mà đã khiến người ta thèm ăn rồi. Mộc tỷ tỷ, nếu tỷ làm đầu bếp, chắc chắn sẽ giỏi ngang ngự chù. Muội từng ăn món ngự chù làm sao mà chắc chắn thế? Bắc Vũ Đường cười trêu ghẹo, tuy chưa từng ăn, nhưng muội có cảm giác đồ ăn của Mộc tỷ tỷ tuyệt đối không kém ngự chù. Đại Hương tin tưởng mù quáng nói, ngự chù lợi hại hơn ta nhiều. Bắc Vũ Đường cười nói, giữa trưa, Bắc Vũ Đường kéo mì, hai người ăn bát mì, đến tối, bò kho chín, hai người chờ Tiểu Mặc Nhi về thì bắt đầu ăn. Tiểu Mặc Nhi đẩy cửa vào thì đi về phía bếp, mẫu thân, hôm nay nương nấu món ngon gì vậy, con đi đến ngõ đã thấy mùi thơm rồi. Bắc Vũ Đường đang đơm thịt bò ra, Tiểu Mặc Nhi nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt thơm thơm đang tản hương thơm. Đây là bò kho, thịt bò. Tiểu Mặc Nhi tò mò nhìn chằm chằm. Tiểu Mặc Nhi lớn thế này còn chưa từng ăn bò kho, không biết mùi vị sẽ thế nào. Bắc Vũ Đường lại xào một đĩa thịt bò và một đĩa bò hầm hạt dẻ, thêm cả bò kho là 3 món, đủ để 3 người ăn. Nếm thử xem hương vị thế nào. Bắc Vũ Đường gắp cho Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương mỗi người một miếng bò kho. Hai người đút vào miệng, tinh tế nhấm, ngon quá, hai người chăm miệng một lời hô. Bắc Vũ Đường thấy hai người đều thích thì lông mi không tự giác cong cong. Thì ra đây là vị thịt bò. Đại Hương vừa ăn vừa cảm khái, dai hơn thịt heo. Tiểu Mặc Nhi nói theo, một bữa cơm, 3 người ăn vui vẻ, thịt kho còn lại một ít, còn 2 món kia thì hết sạch. Bắc Vũ Đường dùng nước giếng ướp lạnh, để sáng hôm sau ăn cùng cháo. Hôm sau, Bắc Vũ Đường chuẩn bị đến hiệu thuốc mua thảo dược chế tác băng cơ xương. Như bình thường, nàng lại chia hơn 30 loại thảo dược đi mua ở các hiệu thuốc khác nhau. Đến khi mua xong dược liệu cuối cùng, nàng đứng chờ Đại Hương đứng trước tửu lầu thì thấy tiếng ồn ào cuối đường truyền tới. Đầu đường có không ít bá tánh tới gần vây xem. Bốn nha dịch bắt lấy một đôi phu thê trung thực đang đi về phía nha phủ. Bắc Vũ Đường thấy được một người trong đó, là người bán thịt bò hôm qua. Người đó đang không ngừng kêu oan. Hai phu thê lão lệ tung hoành. Ta nghe nói nhà này hôm qua bán thịt bò có độc. Không ăn được. Hôm qua có người mua thịt bò nhà này. Ăn xong thì chúng độc bỏ mạng. Những người mua thịt bò chẳng phải thảm hết ư, còn không phải à. Nhìn hai phu thê này trung thực. Không ngờ lại bán thịt bò có độc. Đúng là đáng giận. Nếu không thì sao lại có câu biết người biết mặt không biết lòng. Loại người này có khi lòng đen gì ấy. Mọi người trên phố bàn luận sôi nổi. Bắc Vũ Đường cũng đã biết đại khái sự việc từ những lời nghị luận của họ. Mộc tỷ tỷ, để tỷ đợi lâu. Đại Hương vội vàng tới. Cầm trong tay không ít đồ. Khi thấy hai tay Bắc Vũ Đường trống trơn. Nàng ấy kinh ngạc hỏi. Mộc tỷ tỷ, đồ tỷ mua đâu? Chủ quán sẽ giao đến tận nhà. Đôi mắt Đại Hương sáng ngời. Tốt thật đấy. Không cần tự mang về. Mộc tỷ tỷ, hình như bên nha môn có vụ đầu độc. Chúng ta có qua xem không? Có vẻ nha đầu này muốn đi xem náo nhiệt. Đi thôi. Bắc Vũ Đường nhận đồ trong tay nàng ấy. Giúp đỡ cầm cùng. Cách chương.